Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho biết bao thiếu nữ tim đập thình thịch, vừa đưa tay khoác lên vai Trương Đình Ngọc, vừa nói chuyện với cô. Trương Đình Ngọc rất có thiện cảm với người đàn ông vô cùng thân thiện này. Cô quay đầu cười, dùng tiếng Pháp coi như trôi chảy trả lời. Linh trong tiếng Trung có nghĩa là: "Má, đây là giáo sư vừa rồi mới bảo tôi đưa cho cậu." Đột nhiên Nhạc Hiền Lam xuất hiện từ sau lưng hai người, lấy tay của Mark đang khoác lên vai Trương Đình Ngọc xuống. Mang một sắp tài liệu dày có thể đè chết người, hơn nữa rõ ràng tài liệu này là giáo sư muốn anh tự sắp xếp, lại đẩy sang trên tay Mark. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kéo Trương Đình Ngọc qua, cánh tay mang tính chất chiếm hữu ôm bả vai cô. "Chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu xem mấy tập tài liệu này, tôi nghĩ chắc cậu cũng không có thời gian nói chuyện nữa, tôi và Linh Ngọc đi trước nhé." Nhạc Hiền Lam cười như thiên sứ, tào nhã lịch sự, rực rỡ mê người. Người ngoài nhìn vào chính là dáng vẻ quý công tử lễ độ. "Đợi..." Không đợi Mark nói xong, Nhạc Hiền Lam sớm lấy tốc độ nghiệt say lửa, ôm Trương Linh Ngọc biến mất ở một góc sân trường. "Nhạc Hiền Lam, cậu làm gì thế?" Trương Linh Ngọc tức giận để anh ra. Người này cũng không quan tâm người ta có theo kịp bước chân của anh hay không, nên được kéo nửa ôm, kéo cô đi. Cô nhiều lần suýt chút thì đạp phải chân của mình. Nhìn xung quanh, phát hiện đã thoát khỏi khu vực cảnh sát, xem chừng tạm thời không có người nào mơ ước con mèo ngốc này nữa. Nhạc Hiền Lam mới thả lỏng. "Mèo ngốc Trương, cậu đói bụng chưa?" Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười dịu dàng, rất khéo léo lừa cô qua đề tài mà cô coi trọng nhất. "Hơi đói." "Không nói thì không đói, vừa nói liền đói." Quả nhiên toàn bộ tinh thần của Trương Linh Ngọc bắt đầu suy nghĩ xem một lát cần tới nơi nào ăn. Cuối cùng hai người đến siêu thị mua rau quả và thịt tươi sống, trở về phòng bọn họ cùng thuê. Nhạc Hiền Lam xuống bếp, Trương Linh Ngọc ở một bên xem tivi chờ ăn cơm. "Tớ nghĩ ra rồi." Trương Linh Ngọc vọt vào phòng bếp, vẻ mặt như muốn tính nợ cũ với Nhạc Hiền Lam. "Sao vậy?" Nhạc Hiền Lam tắt lò vi sóng nhìn cô, trong lòng còn đang suy nghĩ sẽ không phải mèo ngốc Trương hậu trì hậu giác, chờ nhớ đến muốn tính sổ nợ cũ với anh, quấy rầy cô và Mark nói chuyện ở trường học chứ. Trương Linh Ngọc nghiêm mặt nhìn Nhạc Hiền Lam, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Nhạc Hiền Lam, không cho phép cậu gọi tớ là mèo ngốc Trương nữa. Lâu nãy Mark còn hỏi cô mèo ngốc Trương là tên tiếng Trung của cô sao? Hại cô không biết trả lời thế nào." Nhạc Hiền Lam suýt chút nữa thì bật cười. "Cậu muốn nói với tớ chuyện này sao?" Nhìn vẻ mặt cô vừa tức vừa phồng lên như con hổ nhỏ, anh thật muốn cắn một cái. Anh trấn an đầu của cô. "Ăn nào." Anh dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt lên, thổi cho nguội, đưa tới trong miệng cô. Đó là thịt hầm khoai tây anh đặc biệt thổi nguội giúp cô. Vì sợ bưng lên bàn cơm cô sẽ ăn vụng, sau đó phỏng lưỡi. "Ăn thật ngon." Trương Linh Ngọc khen không dứt miệng, toàn bộ bất mãn ném sang ngoài chín tầng mây. Nhạc Hiền Lam mỉm cười, tiếp tục bắt đầu giả bộ nghiêm chỉnh suy xét. "Được, không gọi cậu là mèo ngốc Trường nữa, gọi cậu là..." Anh nhìn Trương Linh Ngọc mở to mắt, nhịn không được lại muốn cười. "Mèo ngốc nhỏ." Trương Linh Ngọc bĩu môi. "Vậy thì có gì khác biệt chứ?" Miệng cô mở rộng ăn tiếp một miếng khoai tây. Nhạc Hiền Lam đưa tới cũng không kịp tức giận. "Ăn ngon thật." "Không giống nhau." Nhạc Hiền Lam cố gắng ngưng cười nhằm mặt, nhưng dáng vẻ kia của cô thật sự rất đáng yêu. Khóe miệng anh cong lên. "Mèo ngốc Trương là một cô gái họ Trương, ngơ ngác, giống như một con mèo, cho nên gọi là mèo ngốc Trương." Trương Linh Ngọc nghe rất chăm chú. Nụ cười của Nhạc Hiền Lam càng ngày càng không giấu được. "Mèo ngốc nhỏ là một con mèo nhỏ rất gốc, cho nên gọi là mèo ngốc nhỏ." Trương Linh Ngọc nhíu mày, cố gắng suy nghĩ lời giải thích của anh. Sao cô cảm thấy giống như anh đang đùa giận cô? Là ảo giác của cô sao? Chỉ là đồ ăn trong miệng quá ngon, phân tán nội lực chú ý của cô. Bên chân là một vật thể lồng lá cắt ngang suy nghĩ của Trương Đình Ngọc. Nhạc Hiền Lam mang theo nụ cười không thể nhịn được nữa, cong người xuống ôm lấy con mèo anh yêu thích. "Linh Linh." Anh vuốt ve lông của con mèo chin chin la, vừa bế Linh Linh đến trước mặt Trương Đình Ngọc. "Linh Linh, chào hỏi với mèo ngốc nhỏ đi, cô ấy chỉ mới sửa lại tên, vẫn là mẹ mà con thích nhất đấy." Trương Đình Ngọc bĩu môi ôm lấy Linh Linh. Tên của mèo chin chin la là do Nhạc Hiền Lam lấy. Anh nói bởi vì thấy con mèo này sống ngốc giống như cô. "Tớ không phải là mèo ngốc nhỏ." "Hửm, cho là cô nghe không hiểu sao?" "Có nói không phải." Nhạc Hiền Lam vẫn ung dung nhìn một người một mèo trước mặt, ăn đến khóe miệng dính nước thịt còn không biết. Không chút suy nghĩ anh liền tiến tới gần, lấy đầu lưỡi liếm đi nước thịt bên môi cô. Sau đó hai người đều vì hành động này mà hơi sửng sốt, cơ mặt gần nhau trong gang tấc, trong đôi mắt chỉ nhìn thấy đối phương. Nhạc Hiền Lam theo bản năng chạy ra, anh hất mặt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Để dọn dĩa và chén đi, có thể ăn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net